Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 22 của bộ truyện Thần Đế. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mình. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mình xin chân thành cảm ơn. Trong chớp mắt, đại hán nguyên huyền cảnh nhị trọng không dư lại chút nào, nguyên khí tiết ra ngoài, quán trú ở trên mũi thương giống như hình thành hồ quang. Hai mũi thương một trước một sau, một trái một phải như thiểm điện đâm về phía của Tô Dật. Khí tức cường đại làm cát bay, đá chạy, mặt đất rung động không ngừng. Nguyên huyền cảnh nhị trọng sao? Ánh mắt Tô Dật híp lại, người này so với tên lúc trước bị mình giết còn mạnh hơn một cấp độ. Vận chuyển phù diêu bách biên bộ, nguyên khí ở dưới bàn chân hình thành vòng xoáy. Tô Dật không dám tùy tiện ngạnh kháng, mình dù sao cũng mới chỉ là nguyên hồn cảnh lục trọng mà thôi. Mũi thương như điện, bóng người Tô Dật như lục bình trong gió mà tránh đi. Nhưng vì đeo trọng kiếm ngàn cân, làm cho thân pháp vốn phiêu giật, giờ phút này lại trông có vẻ hơi là vụng về, khó coi. Xoẹt xoẹt. Nhưng Tô Dật vẫn hiểm hiểm tránh thoát hai mũi thương. Chỉ là kinh phong để ra thịt trên người đau nhói, lông tơ dựng thẳng lên mà thôi. Cuồng long tam đao, đao thứ hai, bạo long toàn phong trảm. Vừa tránh thoát hai mũi thương, đại đao trong tay Tô Dật chém tới, nguyên khí dâng trào, hội tụ ở trên thân đao. Ông! Nguyên khí quan trú, thân đao phát run, sử dụng cuồng long tam đao, đao thứ hai, bạo long toàn phong trảm. Đao quang xoay tròn, mang theo ánh sáng như hồ quang điện xẹt xẹt qua hư không. Ở dưới uy áp sắc bén đáng sợ, bốn phía cát bay đá chạy như bạo long nhảy múa. Con mẹ nó, đạo pháp thật là đáng sợ. Sắc mặt đại hán kia kinh biến, thấy công này cuốn tới, để hắn cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Dưới khiếp sợ, hai thanh đoản thương trong tay vung vẩy, quát khẽ một tiếng. Địa cương thương thuẫn. Nguyên khí ngoại phóng, mũi thương phát ra ánh sáng màu đen, nguyên khí thổ thuộc tính lấp lóe ở trên mũi thương, trước người hóa thành từng vòng quang thuẫn để mà phòng ngự. Keng keng keng. Trong nháy mắt, đao thương va chạm, hỏa quang vẩy ra, kinh phong kích xạ bốn phương. Trong chốc lát, lực lượng như phong bạo khuếch tán, làm cho bốn phía cát bay đá chạy, mặt đất rạn nứt. Đại hán dẫn đầu lảo đảo rút lui, quang thuẫn liên tiếp mà rạn nứt như gió cuốn mây tan. Đến lúc cuối cùng, thời điểm quang thuẫn rạn nứt hết, hai thanh đoạn thương trong tay đại hán chỉ còn lại một nửa, mũi thương đã sớm vỡ nát biến mất. Con mẹ nào, nguyên hồn cảnh lục trọng, sao mà mạnh như vậy? Đại hán triệt để kinh hãi, tiểu tử kia chỉ là nguyên hồn cảnh lục trọng thôi mà. Mà hắn lại là nguyên huyền cảnh nhị trọng, chênh lệch lớn như vậy. Thế nhưng giờ khắc này ở trước mặt tiểu tử kia, mình lại con mẹ nó chật vật như vậy. Nếu đối phương mà mạnh hơn chút nữa, sợ rằng mình không chỉ chật vật đơn giản như vậy, làm sao có thể để hắn không kinh hãi. Tô Dật cũng lảo đảo rút lui, thời điểm ổn định thân thể, đại đao trong tay hoàn hảo vô khuyết, chỉ là quần áo vốn lam lũ lại nhiều thêm mấy vết lỗ hổng. Hai bờ vai xuất hiện thêm vết máu nhàn nhạt. Không hổ là nguyên huyền cảnh nhị trọng. Đối phương không hổ là nguyên huyền cảnh, chỉ nguyên khí ngoại phóng đã viễn siêu mình. Dù có uy thế của cuồng long tam đao, mình vẫn còn mẹ nó ăn chút thiệt thòi. Nhưng Tô Dật có thể cảm giác được, nếu mình không gánh trọng kiếm, dựa vào phù diêu bách biên bộ, có lẽ còn có thể chiếm chút thượng phong. Thời điểm Tô Dật còn chưa triệt để ổn định thế lui, hai binh khí một trái một phải đã cận thân. Đây là hai nguyên hồn cảnh còn lại xuất thủ, ra tay rất là ăn ý, thế công sắc bén, đều là sát chiêu. Bát hoang nộ, nhất cước chấn sơn hà. Không kịp tránh đi, sắc mặt Tô Dật âm trầm, nguyên khí thổ thuộc tính vận chuyển, cuối cùng hội tụ ở trong chân phải. Theo Tô Dật quát nhẹ, trong hai con người có tia sáng lấp lóe, quần áo phần phật, sợi tóc bay múa, khí thế như mang theo lôi đình chi nộ. Trong điện quang hỏa thạch, chân phải hắn bước ra, dưới bàn chân có vòng xoáy nguyên khí xoay chuyển. Oanh! Một cước này rơi xuống, khắp nơi rung động, không khí oanh minh. Ở dưới khí thế này, bốn con địa minh lang khuyển run rẩy gào thét, thân thể phủ phục. Lấy Tô Dật làm trung tâm, từng vòng nguyên khí thổ thuộc tính như gợn sóng càn quét, mặt đất rạn nứt giống như là mạng nhện. Lực trung kích to lớn làm hai đại hán bị ảnh hưởng, bóng người lảo đảo, thế công tự phá, kém chút ngã cắm mặt xuống đất. Bạo Long toàn phong trảm! Tô Dật quát khẽ, lại lần nữa xuất đao. Đại đao chém ra, đao quang như điện, như một vầng trăng xẹt qua hư không. Đao mang xẹt qua hai đại hán, như long ảnh lóe lên một cái, rồi biến mất. Trong cổ họng Tô Dật truyền ra một tiếng rên rỉ, sắc mặt tái nhợt. Sử dụng Bát Hoang Nộ và Bạo Long toàn phong trảm hai lần, Tô Dật tiêu hao quá nhiều, trên lưng còn gánh trọng kiếm ngàn cân, vì vậy càng phải thêm cố sức. Phanh phanh! Thân thể của hai đại hán kia bị một đao cắt đứt, máu tươi phun ra từng tia. Một màn này để đại hán đầu lĩnh vừa mới lui kia ánh mắt rung động, cực kỳ là ngạc nhiên. Một tiểu tử nguyên hồn cảnh lục trọng, thế mà trong chớp mắt giết bốn đồng bạn của hắn. Mặc dù bốn người kia chưa đến nguyên huyền cảnh, nhưng đều là nguyên hồn cảnh cửu trọng, có hai người cách nguyên huyền cảnh chỉ có một bước. Nhưng hiện tại, đại hán này rốt cục biết vì sao đệ đệ của đội trưởng lại bị tiểu tử nguyên hồn cảnh này giết rồi. Còn mẹ nó, tiểu tử này thực sự là quái dị. Tiểu tạp chủng, hôm nay người chết chắc rồi! Đè xuống chấn kinh trong lòng, đại hán nhìn chằm chằm Tô Dật, nhìn ra được giờ phút này Tô Dật đã đến trình độ nỏ mạnh hết đà. Có điều nhìn bốn bộ thi thể ở phụ cận, cộng thêm vừa rồi tự mình nghiệm chứng, nên hắn rất là cảnh giác, không có lập tức tới gần. Lấy những kinh nghiệm những năm này ở trong Man Yêu xâm lâm để hắn cẩn thận về lại hết thảy. Tô Dật quỳ một chân trên mặt đất, tay cầm đại đao, miệng thì thở hổn hển. Nhìn đại hán do dự không dám tới gần, Tô Dật thừa cơ nghỉ ngơi một hồi. Giờ phút này, Tô Dật thật tiêu hao đến cực hạn, khó có sức để mà tái chiến. Huống chi đối phương còn là nguyên huyền cảnh nhị trọng, dưới tình huống bình thường còn mạnh hơn cả mình. Huống chi bây giờ, mình tiêu hao hầu như không còn lực lượng. Tô Dật đánh giá bốn phía, tiểu đội mạo hiểm này không phải chỉ có mấy người này đâu. Mấy người này có thể tìm được mình, nói không chừng lập tức sẽ có người khác đến. Đối phương không sốt ruột xuất thủ, có lẽ cũng là đang đợi viện binh. Tiểu tạp chủng, thúc thủ chịu trói, ngày hôm nay người không có khả năng đào thoát đâu. Đại hán lạnh lùng nhìn Tô Dật, không có chút nóng nảy. Hắn tính nhầm thời gian, đồng đội đã sắp đuổi tới, không cần một người mạo hiểm, tiểu tử này thật quá là quỷ dị. Thật sao? Tô Dật hít sâu một hơi, hơi cắn răng, chống đao chậm chậm đứng dậy. Xoẹt! Rút đại đao ra khỏi mặt đất, sắc mặt Tô Dật tái nhợt, nhưng ánh mắt lại mang theo hàn quang. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, không phải đối thủ của ta. Đại hán nhìn Tô Dật, cảm ứng khí tức trên người tiểu tử kia, thật đã là nỏ mạnh hết đà. Vậy có thật không? Tô Dật cười lạnh, giống như muốn nếm thử cái gì đó, trong mắt mang theo chờ mong và khẩn trương. Oanh! Hỗn nguyên chí tôn công vận chuyển, từ trong cơ thể hắn, một cỗ khí tức như hồng thủy bao phủ ra, hai con ngươi lặng yên thay đổi, giống như liệt diễm đang thiêu đốt. Chỉ trong chớp mắt, khí tức trên người Tô Dật tựa như đổi thành người khác, khiến người ta phát run, tim phải đập nhanh. Tại giờ phút này, bị ảnh hưởng lớn nhất là bốn con địa minh lang khuyển kia. Chẳng biết tại sao, bốn con địa minh lang khuyển kia đều hoảng sợ đến cực hạn, mắt nhìn Tô Dật nhưng không dám ngẩng đầu, chỉ nằm rạp trên mặt đất mà gào thét. Giết hắn đi. Tô Dật nhìn bốn con Địa Minh Lang Khuyển, tiếng quát trầm đục như sấm, như ẩn chứa uy nghiêm lớn lao. Âu, âu. Tô Dật vừa nói xong, bốn con Địa Minh Lang Khuyển ngước mắt, ánh mắt hoảng sợ nhìn đại hán, tức khắc chuyển thành hung quang, dữ tợn gào thét, răng nanh chồng vắt. Không có chút do dự nào, bốn con Địa Minh Lang Khuyển cùng nhau lao ra, miệng rộng dữ tợn khủng bố, móng vuốt như câu. Chuyện gì xảy ra? Đại hán sững sờ, hoàn toàn không cách nào có thể lý giải. Vì sao Địa Minh Lang Khuyển mà bọn họ mua được, giờ phút này lại nghe lời tiểu tử kia? Tuy bốn con Địa Minh Lang Khuyển chưa đến yêu huyền cảnh, nhưng bất luận một con nào liều mạng, nguyên huyền cảnh nhất trọng cũng không dám ngạnh kháng. Giờ phút này lại có bốn con Địa Minh Lang Khuyển, mặc dù đại hán đã là nguyên huyền cảnh nhị trọng, nhưng tình cảnh chẳng mấy tốt đẹp gì. Thời điểm bốn con Địa Minh Lang Khuyển lao ra, trong mắt Tô Dật âm thầm vui vẻ, vội vàng xoay người rời đi. Bốn con Địa Minh Lang Khuyển phấn đấu quên mình, giống như là phát cuồng, liều mạng mà cắn xé. Nhiệt xúc, các người muốn làm gì? Muốn chết à? Đại hán kia đối mặt với bốn con Địa Minh Lang Khuyển phát cuồng, trong lúc nhất thời cũng luống cuống tay chân, căn bản không có cách nào có thể thoát thân, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tô Dật rời đi. Tô Dật nhanh chóng rời đi, vì tăng thêm tốc độ, không thể không thu trọng kiếm ngàn cân vào trong túi không gian. Đạt được mấy cái túi không gian đều bị lực lượng trong không gian thần bí mở ra, túi không gian vẫn hoàn hảo vô khuyết. Giờ phút này, Tô Dật đã là nguyên hồn cảnh, thậm chí còn là ngự hồn sư, dùng túi không gian không có chút vấn đề nào cả. Thời điểm trọng kiếm ngàn cân vào trong túi không gian, toàn thân Tô Dật nhất thời nhẹ nhõm, tốc độ tăng vọt. Mà một khi vào trong túi không gian thì sẽ không cảm giác được trọng lượng của kiếm. Cái này chính là chút thần kỳ của túi không gian. Tuy tiêu hao hầu như không còn, nhưng Tô Dật không dám dừng lại. Tiểu đội mạo hiểm kia vận dụng man thú tìm kiếm mình. Cái này khiến Tô Dật linh cơ khẽ động. Hỗn nguyên chí tôn công của mình có thể làm cho man thú kiêng kỵ. Vậy tại sao không thử sai khiến man thú đối phó với người khác? Đối với tiểu đội mạo hiểm kia mà nói, cũng coi như lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Mới đầu, Tô Dật còn không biết có hiệu quả hay không, nhưng nghĩ đến đám thú Hoàng Kim Mãng lúc trước có thể nghe mình phân phó, cho nên Tô Dật dự định thử một chút, không nghĩ tới thật có hiệu quả. Tuy bốn con Địa Minh Lang Khuyển kia khó đối phó, nhưng Tô Dật biết lấy tu vi của đối phương cũng không thể làm được gì cả. Huống chi tiểu đội mạo hiểm kia khẳng định còn có người ở phụ cận, bây giờ mình cần càng đi xa thì càng tốt. Tiểu đội mạo hiểm kia vận dụng Địa Minh Lang Khuyển truy tìm mình. Tô Dật đoán chừng đối phương không chỉ có bốn con Địa Minh Lang Khuyển. Cái này để cho tình cảnh của mình càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Xem như tìm được chỗ ẩn thân, cũng cần tìm địa phương Địa Minh Lang Khuyển không cách nào có thể tới được nha. Mà lấy thiên phú của Địa Minh Lang Khuyển, muốn che giấu khí tức trên người, tránh thoát nó tìm kiếm, đây tuyệt đối không phải là sự tình đơn giản. Đêm trăng, rừng rậm tĩnh mịch, ngẫu nhiên có tiếng man thú gào thét. Tô Dật cũng cần tránh né man thú uy hiếp, khí tức hỗn nguyên chí tôn công liên tục tràn ngập để đề phòng bất trắc. Dù sao hiện tại đi càng xa càng tốt, tiểu đội mạo hiểm kia có thể tìm mình lâu như vậy, vậy khẳng định sẽ tiếp tục tìm, quyết sẽ không bỏ qua. Một đường chạy đi, Tô Dật nhìn thấy không ít man thú cấp thấp, nhưng đều xa xa không dám tới gần. Khí tức này... Một lúc lâu sau, Tô Dật cũng không biết đến địa phương nào, đột nhiên ngửi được một cỗ khí tức cường hãn. Là man thú. Lập tức, thân hình Tô Dật ngừng lại, ánh mắt nhìn ngó xung quanh. Ở cách đó không xa, có một cây đại thụ che trời, dây leo to lớn quấn quanh. Trên dây leo, giờ phút này lại có một hung cầm màu đỏ, lớn cỡ con trâu, móng vuốt nắm chặt dây leo, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước. Ở phía trước nó, một con hung viên màu trắng, cao gần 2 trượng, đứng ở trên nham thạch, lông trắng như tuyết, hai tay rủ xuống rơi trên mặt đất. Thân hình khổng lồ hơi uốn lượn, đồng dạng nhìn chằm chằm Hùng Cầm, tựa hồ chuẩn bị tùy thời mà công kích. Là Tuyết Ngọc Man Viên, Hỏa Liệt Man Điểu. Ánh mắt Tô Dật đảo qua, đây là một con Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu, đẳng cấp cao hơn so với lại Địa Minh Lang Khuyển rất là nhiều. Nhìn khí tức của Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu, hắn tương đương Hoàng Kim Mãng, sắp đến yêu linh cảnh, ít nhất cũng là yêu huyền cảnh cửu trọng. Chúng bị thương sao? Chỉ là Tô Dật nhìn bộ dáng của Hỏa Liệt Man Điểu trên thân thể khổng lồ, giờ phút này lông vũ trên cánh trái có vết máu màu đỏ thẫm, cánh phải rơi xuống không ít lông vũ, giống như là bị thương. Tại giờ phút này, theo Tô Dật xuất hiện, hai man thú nguyên bản đang đối đầu, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người của hắn. Chỉ là Tô Dật một mực vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, tràn ngập khí tức uy nghiêm, làm cho hai man thú kiêng kỵ sợ hãi. Hỏa Liệt Man Điểu run rẩy, Tuyết Ngọc Man Viên thì từ từ mà lùi bước. Nhìn phản ứng của Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu, ánh mắt Tô Dật xoay chuyển. Sau cùng, Tô Dật nhìn Hỏa Liệt Man Điểu, ánh mắt lộ ra ý cười rồi nói: "Ta không có ác ý với các ngươi, ngươi còn có thể bay không?" Khí tức trên người Hỏa Liệt Man Điểu này quyết không dưới Hoàng Kim Mãng lúc trước. Loại man thú đẳng cấp này, IQ đã không kém nhân loại là bao nhiêu. Hỏa Liệt Man Điểu tự nhiên có thể nghe hiểu tiếng người, chỉ là không cách nào miệng nói tiếng người mà thôi. Hỏa Liệt Man Điểu nhìn Tô Dật, ánh mắt kiêng kỵ mà kính sợ, gật gật đầu, giống như kỳ quái vì sao trên người một người nhân loại, tại sao có thể có cái loại khí tức kia. "Vậy đưa ta một đoạn đường, tìm giúp ta một chỗ an toàn, ngươi và ta đều thụ thương, rất cần điều trị nha." Tô Dật mừng thầm, Hỏa Liệt Man Điểu quả nhiên có thể nghe hiểu được mình nói, tuy thụ thương nhưng chắc chắn là còn bay được. Phanh phách. Hỏa Liệt Man Điểu dương cánh, bay tới bên người Tô Dật, ra hiệu Tô Dật nhảy lên lưng của nó. "Người lương thiện sẽ có trời trợ giúp mà." Tô Dật vui vẻ, dưới chân nguyên khí phun trào, nhảy lên trên lưng Hỏa Liệt Man Điểu. Tiểu đội mạo hiểm kia có thể dùng man thú để tìm kiếm mình, ngược lại nhắc nhở Tô Dật, mình có Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, hoàn toàn cũng có thể nhờ man thú trong Man Yêu Xâm Lâm tương trợ, để Hỏa Liệt Man Điểu chở mình một đoạn đường, cũng không có tin Địa Minh Lang Khuyển còn có thể tìm được. Nó căn bản, còn mẹ nó không có biết bay nha. Hỏa Liệt Man Điểu chở Tô Dật, dương cánh bay lên không trung, cánh phải rất là cố sức, máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng nó vẫn còn kiên trì. Tô Dật ngồi xếp bằng, nhẹ nắm lông vũ trên lưng Hỏa Liệt Man Điểu, nhìn đại sơn mênh mông phía dưới, trong lòng âm thầm cân nhắc, chờ sau khi khôi phục, sẽ quay lại tính toán cái món nợ kia. Tiểu đội mạo hiểm kia còn dám tới gây với mình, vậy thì không cần khách khí, dù sao mình cũng cần đối thủ để mà rèn luyện. Tuyết Ngọc Man Viên nhìn Hỏa Liệt Man Điểu dương cánh rời đi, thân thể to lớn dựng đứng, ánh mắt kinh ngạc, không ngờ lại chạy theo Hỏa Liệt Man Điểu. Tô Dật để Hỏa Liệt Man Điểu tìm địa phương an toàn trị thương, lấy kinh nghiệm của Hỏa Liệt Man Điểu, muốn tìm được không khó chút nào. Sau hai canh giờ, Hỏa Liệt Man Điểu chậm chậm hạ xuống, xuyên qua vách núi. Ở dưới ánh trăng chiếu rọi, tầm mắt trở nên rất là khoáng đạt. Hỏa Liệt Man Điểu dương cánh bay qua một sơn phong khổng lồ ngăn cản, lướt vào khe hở của dãy núi. Trong tầm mắt của Tô Dật, một vách đá cao ngất xuất hiện. Mà khi nhìn thấy vách núi này, Tô Dật không nhịn được, hít sâu vào một hơi. Chỉ thấy vách đá giống như nối liền với lại thiên địa, mà ở giữa vách đá dựng đứng, có một mảnh lục địa diện tích mấy trăm trượng hoành không diễn sinh. Vách đá dốc đứng, lục địa này hoành không mà sinh, cách mặt đất mấy trăm trượng, không phải man thú phi hành và cường giả có thể ngự không, sợ là căn bản không có khả năng để mà đi lên. Mà Tô Dật ngồi ở trên lưng Hỏa Liệt Man Điểu lại giật mình lần nữa, chỉ thấy trên mặt đất còn mọc ra mấy gốc cây đại thụ, bám vào lục địa và vách đá đứng vững. Ao ao ao ao! Một thác nước nhỏ từ trên đỉnh vách đá chảy xuống, tóe lên hơi nước tràn ngập bầu trời, bốn phía còn có không ít sơn động. Còn mẹ nhà nó, nơi tốt. Tô Dật sợ hãi thán phục, đây quả thực là địa phương tu luyện trị thương tuyệt hảo. Hỏa Liệt Man Điểu hạ xuống, thân thể nằm sấp trên mặt đất. Tô Dật cũng nhảy xuống, đánh giá bốn phía, âm thầm sợ hãi và thán phục. Dạng địa phương này chỉ có thể nói là tạo hóa thần kỳ, mà nơi này coi như mình tìm tới cũng lên không có nổi nha. Phanh phạch. Hỏa Liệt Man Điểu vô cánh, cánh phải đã khó có thể động, máu tươi giặt rào, nhuộm đỏ mảng lớn lông vũ, khí tức cũng rất là uể oải, dãy dụa mãi mới đứng lên được. Đây là tổ của ngươi sao? Tô Dật nhìn Hỏa Liệt Man Điểu, lại nhìn trên mặt đất có mấy cây lông vũ. Đây có lẽ là sao huyệt của Hỏa Liệt Man Điểu. Hỏa Liệt Man Điểu gật đầu. Giờ phút này Tô Dật đã ngừng vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, nhưng trong ánh mắt nó vẫn mang theo kính sợ và kiêng kỵ. Quả là như vậy, Tô Dật cũng không có kỳ quái, chỉ có chút giật mình thôi. Địa phương này rất thích hợp mình trị thương và khôi phục nguyên khí. Nhìn Hỏa Liệt Man Điểu bị thương rất là nặng, lại phải chở mình mấy canh giờ, cũng coi như để mình thiếu nó một ân tình. Ánh mắt Tô Dật lấp lóe, nói với Hỏa Liệt Man Điểu: "Cảm ơn người đã tương trợ, ta thiếu người một ân tình, vậy liền trả lại người. Đi, theo ta tiến vào." Nói xong, Tô Dật đi vào một sơn động. Ánh mắt Hỏa Liệt Man Điểu nghi hoặc, nhưng vẫn lung la lung lay đi vào trong sơn động. Trong sơn động, Tô Dật ngồi xếp bằng, gọi ra không gian thần bí. Thời điểm không gian thần bí xuất hiện, ánh sáng tràn ngập, không biết cảm giác được cái gì. Hỏa Liệt Man Điểu nhất thời tê mình, nằm rạp trên mặt đất, mắt lộ ra hoảng sợ. "Vào đi." Trong không gian thần bí, ánh sáng tràn ngập, truyền ra thanh âm của Tô Dật. Thân thể Hỏa Liệt Man Điểu run rẩy, nghe vậy run run đến gần không gian thần bí. "Vật này là linh dịch, ẩn chứa năng lượng rất là lớn, có lẽ có thể để ngươi sớm khôi phục, thậm chí càng tiến thêm một bước, cũng có thể sẽ để ngươi ăn chút đau khổ. Cái này cũng phải xem vận khí của ngươi." Nhìn Hỏa Liệt Man Điểu đi vào trong không gian thần bí, Tô Dật đổ đầy một bình dịch đưa tới trước người Hỏa Liệt Man Điểu. Bởi vì Tô Dật đã nợ Hỏa Liệt Man Điểu một nhân tình, vậy Tô Dật cũng sẽ không hẹp hòi. Linh dịch này là bảo vật, cũng coi như là trả nhân tình cho Hỏa Liệt Man Điểu. Bằng không Hỏa Liệt Man Điểu bởi vì mình bị thương càng thêm bị thương, Tô Dật sẽ rất là băn khoăn. Mà khi Hỏa Liệt Man Điểu cảm giác được khí tức linh dịch, hai mắt nhất thời tỏa sáng, không khỏi nhìn qua Tô Dật, giống như không thể tin nổi. "Ăn đi, hy vọng với người sẽ có hữu dụng." Tô Dật cười cười, bảo Hỏa Liệt Man Điểu há miệng, trực tiếp rót linh dịch vào trong miệng cho Hỏa Liệt Man Điểu. Hỏa Liệt Man Điểu ngẩng đầu, uống hết linh dịch, nhìn Tô Dật tràn ngập vẻ cảm kích, sau đó đến một bên bắt đầu tiến hóa. Còn về phần Tô Dật, cũng tìm địa phương ngồi xếp bằng, bắt đầu trị thương điều tức, chủ yếu là tiêu hao quá lớn, đã đến tình trạng kiệt sức. Còn về linh dịch, Tô Dật không dám ăn nữa. Lúc trước, dùng linh dịch còn chưa bao lâu, tiến bộ to lớn, tuy tiếp tục dùng, có khả năng sẽ còn đột phá, nhưng Tô Dật không ngốc, đốt cháy giai đoạn đối với mình thì không có chỗ nào tốt, mình lại không có danh sư chỉ đạo, thì càng không thể có bất luận ngoài ý muốn gì. "Tiểu đội mạo hiểm, các ngươi muốn chơi, vậy lão tử sẽ chơi đến cùng." Ánh mắt Tô Dật lộ ra hàn quang, khóe miệng cười lạnh lẩm bẩm, sau đó đắm chìm vào trong chữa thương. Một lát sau, ánh sáng nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, làm cho quanh người như bị thần huy bao phủ, khí tức bá đạo uy nghiêm. Trong không gian thần bí, quanh người Hỏa Liệt Man Điểu không biết bắt đầu từ khi nào cũng phun ra một loại khí tức nóng rực như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Sơn lâm hỗn độn, mấy thi thể bị chặt đứt, bốn con địa minh lang khuyển máu chảy giặt rào cũng đã bị giết. Một đại hán bộ dáng chật vật, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, trên người dính đầy vết máu, trên lưng toàn vết chảo. Vết chảo không sâu nhưng đủ để chảy ra máu. "Phế vật, năm người ngay cả một nguyên hồn cảnh lục trọng cũng không làm gì được, quả thực là phế vật." Một trung niên áo xám nhìn thi thể bốn phía, thần sắc âm trầm đến cực hạn. Đội trưởng, tiểu tử kia quá là quỷ dị, lại có thể khống chế man thú, còn có đạo pháp và công pháp kia, tuyệt đối có địa vị rất là lớn. Trong mắt đại hán còn mang theo vẻ chấn kinh, từ tiểu tử kia xuất thủ, đạo pháp và vũ khí kia không phải là người bình thường có thể có. Ta mặc kệ tiểu tử kia là ai, tóm lại giết đệ đệ của ta thì phải trả giá bằng máu. Tiếp tục tìm cho ta, nó mạnh hết đà, có thể trốn bao xa, nhất định phải tìm được. Trung niên áo xám lạnh nhạt nói, trong mắt lấp lóe sát ý. Giết đệ đệ của hắn, vô luận đối phương có lai lịch gì, quỷ dị ra sao, cũng không thể buông tha. Đội trưởng, ta cảm thấy... Đại hán ấp úng giống như có lời gì muốn nói. Nói! Trung niên áo xám nhìn đại hán, trầm giọng hỏi. Đội trưởng, ta cảm thấy tiểu tử kia rất giống người Hắc Sát Môn đang tìm. Ta xem qua bức họa, chỉ ít có 7-8 phần tương tự, niên kỷ cũng tương đương. Đại hán mở miệng, hắn nhớ tới một việc. Trước đây không lâu từng nhìn qua một bức họa là thiếu niên bị Hắc Sát Môn truy lã. Giờ phút này càng nghĩ lại càng cảm thấy tương tự. Ngươi nói là tiểu tử giết Hắc Sát Môn thiếu môn chủ sao? Nghe vậy, thân sắc của trung niên áo xám có chút biến hóa. Hắc Sát Môn là một trong tam đại thế lực của Man Yêu Xâm Lâm. Tiểu đội mạo hiểm của bọn họ so sánh, quả thực là con kiến so với voi. Bình thường ngay cả người của Hắc Sát Môn cũng không tiếp xúc đến. Không sai, là tiểu tử kia. Trên người hắn rất là quỷ dị. Truyền ngôn lúc trước Hắc Sát Môn thiếu môn chủ cũng là nguyên huyền cảnh nhất trọng. Xem ra tám thành là tiểu tử này rồi. Đại hán nói, mắt lộ ra mừng thầm. Tiền thưởng của Hắc Sát Môn tuyệt đối là một con số khủng bố. Nếu có thể lấy được tiền thưởng, nhờ vào đó còn kết giao được với Hắc Sát Môn, vậy sau này coi như phát tài, địa vị ở trong Man Yêu Xâm Lâm cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ánh mắt trung niên áo xám hơi khép, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Tạm thời đừng nói cho Hắc Sát Môn, bắt tiểu tử kia trước đã. Nếu thật là tiểu tử kia, chỉ cần lưu tiểu tử kia một hơi, giao cho Hắc Sát Môn, tiền thưởng sẽ càng nhiều. Sau đó, trung niên áo xám trầm giọng nói, trong mắt lãnh ý dày đặc, nói khẽ. Tóm lại, ta muốn tiểu tử kia, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Một ngày một đêm sau, trong không gian thần bí, sắc mặt Tô Dật đã hồng nhuận, quanh người tràn ngập ánh sáng, theo thủ ấn thu lại, năng lượng quanh người như từng linh xà lập tức tiến vào trong thân thể. Hiệu quả không tệ, sắp đến nguyên hồn cảnh lục trọng đỉnh phong rồi. Cảm giác biến hóa trong thân thể, Tô Dật kinh hỉ phát hiện, giờ phút này tu vi đã sắp đến nguyên hồn cảnh lục trọng đỉnh phong, nguyên khí sung mãn hơn rất là nhiều. Cái này khiến tâm tình của Tô Dật vui vẻ, xem ra không bao lâu nữa mình có thể đột phá tiếp rồi. Hẳn là đạt được chỗ tốt. Sau đó, nhìn hỏa liệt man điểu ở cách đó không xa, Tô Dật âm thầm chấn động. Giờ phút này trên người hỏa liệt man điểu quang mang đại thịnh, giống như bao vây một tầng hỏa diễm, khí tức nóng rực, khí thế không ngừng kéo lên, giống như đạt được chỗ tốt to lớn. Có lẽ nên phải làm chút chuẩn bị thôi. Ở chỗ này, Tô Dật không sợ tiểu đội mạo hiểm tìm tới cửa, bất quá không có chỗ là 100% an toàn, nên phải chuẩn bị sẵn sàng. Bằng không, lần tiếp theo đừng nói gặp người Hắc Sát Môn, xem như gặp tiểu đội mạo hiểm cũng sẽ không có cách nào có thể chiếm được tiện nghi. Tu luyện tiếp. Tô Dật quyết định ở chỗ này tiềm tu một đoạn thời gian, tranh thủ đột phá đến nguyên hồn cảnh thất trọng, đến lúc đó thực lực sẽ càng tiến thêm một bước. Tiểu đội mạo hiểm kia đã nhớ mãi không quên mình, vậy chỉ có thể binh tới mà tướng đỡ, nước đến thì đất ngăn, mình chỉ cần khổ tu là được. Huống chi, tiểu đội mạo hiểm kia đã tìm tới cửa, Tô Dật cũng không có ý định buông tha nhà. Một lát sau, trên lưng Tô Dật lại vác thêm trọng kiếm ngàn cân và đại đao. Lần trước, sau khi cởi ra trọng kiếm ngàn cân, Tô Dật rõ ràng cảm giác được sự thoải mái. Nếu mình một mực lấy trọng kiếm ngàn cân để luyện thể, dần ra có lẽ đối với mình sẽ có được chỗ tốt cực lớn, cho dù là đối với Phù Diêu Bách Biên Bộ cũng có chỗ tốt rất là lớn. tùy ý hỏa liệt man điểu ở trong không gian thần bí chị thường tu luyện. Tô Dật thu hồi không gian thần bí đi ra ngoài sân động. Sáng sớm, trước vách đá dâng lên sương mù nhẹ nhàng. Dãy núi ở phụ cận bị bôi lên một tầng màu ngà sữa nhu hòa. Sương mù trắng phao phao làm hết thảy trở nên mông lung mà mê huyễn. Bốn phía vách đá, rừng cây xanh kỳ hoa rực rỡ, thác nước tóe lên vũ khí tràn ngập, giống như là tiên cảnh. Tô Dật hít sâu một hơi, thưởng thức cảnh đẹp khó có thể nắm bắt được này. Một lúc sau, Tô Dật ngồi xuống xếp bằng, tâm hơi tĩnh khí, vui đầu vào trong tham ngộ, muốn nhanh nhanh mà tăng cường thực lực của mình. Giờ phút này, Tô Dật tu luyện là Ngự Thiên Quyết. Mặc dù nói một tên ngự hồn sư cũng không phải là chỉ tu luyện thành Ngự Thiên Quyết là đầy đủ, còn cần phải có đầy đủ thiên phú và lực lượng linh hồn, lực cảm ứng, lực tương tác, lực ngưng tụ tàn hồn cường đại. Bất quá, vô luận là lực cảm ứng, lực tương tác hay lực ngưng tụ tàn hồn đều cần lực lượng linh hồn cường đại, mà Ngự Thiên Quyết chính là công pháp tu luyện lực lượng linh hồn. Tô Dật hy vọng mình ở trên lực lượng linh hồn có thể tiến bộ thêm một lần nữa. Theo Tô Dật tu luyện, trong không gian xung quanh, không biết từ chỗ nào có năng lượng buông xuống, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau cùng bay vào mi tâm của Tô Dật. Loại năng lượng này tiến vào mi tâm rất là ấm áp, như gió mát phất qua, dễ chịu nói không nên lời. Đây hết thảy, Tô Dật đã quá quen thuộc. Những năng lượng này là bởi vì tu luyện Ngự Thiên Quyết có thể tăng cường lực lượng linh hồn của mình, giống như tu luyện nguyên khí trong cơ thể. Linh hồn vốn là vật hư vô mờ mịt, nhưng ở dưới loại năng lượng này, Tô Dật có thể cảm giác được nó có tồn tại. Ở dưới năng lượng ấm áp kia bao phủ, lực lượng linh hồn trong đầu phát ra ánh sáng trong suốt, tùy ý mà dập dờn. Loại cảm giác này quá là kỳ diệu, dễ chịu nói không nên lời. Thời gian chậm chậm trôi qua, cả người Tô Dật bao phủ ở trong huỳnh quang, ánh sáng dập dờn, từ trong cơ thể tràn ngập ra một loại khí tức cổ lão. Giờ phút này ở dưới vách đá, một yêu viên thân hình khá lớn đang leo lên, dù ở trên vách đá dốc đứng, cũng cực kỳ nhanh nhạy, tốc độ của nó rất là nhanh, giống như dẫm ở trên đất bằng. Tô Dật đang tu luyện Ngự Thiên Quyết, trong nháy mắt thủ ấn thu lại. Hai con ngươi mở ra, có quang mang lấp lóe nhìn về phía trước. Vừa rồi đang tu luyện, bốn phía đều nằm trong cảm ứng của mình, giống như có một loại cảnh tượng rõ ràng xuất hiện ở trong đầu, bao quát đại viên kia. Là Tuyết Ngọc Man Viên sao? Tô Dật chuyển mắt, lộ ra vẻ cảnh giác, không nghĩ tới Tuyết Ngọc Man Viên cũng đuổi theo. Khó trách lúc trước hỏa liệt man điểu cùng nó giằng co lại không bay. Nguyên lai Tuyết Ngọc Man Viên biết xào huyệt của hỏa liệt man điểu. Tuyết Ngọc Man Viên nhìn Tô Dật, phát ra tiếng gào thét trầm thấp, thân thể phù phục ở một bên, mắt lộ ra kính sợ, không dám tới gần. Tô Dật hơi kinh ngạc, Tuyết Ngọc Man Viên không hề có ác ý, nhưng không biết Tuyết Ngọc Man Viên này chạy đến sao huyệt của hỏa liệt man điểu để làm cái mẹ gì. Tuyết Ngọc Man Viên có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng còn không cách nào có thể mở miệng mà nói tiếng người được. Tuy Tuyết Ngọc Man Viên không có ác ý, nhưng Tô Dật không dám khinh thường. Hỏa liệt man điểu còn ở trong không gian thần bí luyện hóa linh dịch để trị thương, lấy bằng tu vi của mình còn không cách nào là đối thủ của Tuyết Ngọc Man Viên nha. Không thể tiếp tục tu luyện Ngự Thiên Quyết nữa, Tô Dật còn phải đề phòng Tuyết Ngọc Man Viên, bắt đầu ở một bên luyện tập vũ kỹ. Vô luận là Bát Hoàng Nộ, Xích Viêm Trưởng, Thất Thư Quyền hay Cuồng Long Trảm Tam Đao, tuy hắn đều có thể thôi động, nhưng như Cuồng Long Trảm Tam Đao chỉ có thể thôi động hai đao trước, hay Thất Thương Quyền và Xích Viêm Trưởng dù thuần thục nhưng còn chưa tới cực hạn. Quen tay hay việc, lặp đi lặp lại tập luyện, rèn luyện, ở trong thực chiến sẽ càng thêm nhanh chóng, chiếm không ít ưu thế. Vũ kỹ, mỗi người bởi vì trình độ thuần thục, tu vi, kỹ xảo mà kích hoạt ra uy năng cũng sẽ khác biệt. Nhưng dứt bỏ tu vi, trong đồng cấp, trình độ thuần thục, kỹ xảo, tốc độ càng cao, uy năng tự nhiên thì sẽ càng mạnh. Bên ngoài còn có tiểu đội mạo hiểm kia, Tô Dật dự định khổ tu một đoạn thời gian, tăng cường thực lực. Dù sao dọc theo con đường này cũng là rèn luyện, tiểu đội mạo hiểm kia xuất thủ cũng coi như thêm chút vui thú. Oanh, phanh phanh phanh, vù vù, xẹt xẹt. Ở dưới đại thụ che trời không ngừng truyền ra âm thanh trầm đục, tiếng rít, âm thanh xé gió. Sau đó mấy ngày, Tô Dật đều đắm chìm ở trong luyện tập vũ kỹ. Xích Viêm Trưởng, Thất Thương Quyền, Cuồng Long Tam Đao, Tô Dật luyện tập không dưới 100.000 lần. Âm thanh xé gió trầm đục ở trên vách đá không ngừng mà truyền ra. Tuyết Ngọc Man Viên một mực đứng ở đằng xa, hiếu kỳ nhìn Tô Dật, không có dám tới gần, cũng không có ý tứ rời đi. Ngẫu nhiên cảm giác được khí tức của Hỗn Nguyên Chí Tôn Công làm cho nó càng kính sợ hơn. Mấy ngày ở chung, Tô Dật đã có chút yên tâm. Mỗi lần tu luyện tới tình trạng kiệt quệ sẽ vận công thổ nạp khôi phục. Sau khi tiêu hao đến cực hạn rồi khôi phục đều có thể để tu vi tiến thêm một bước. Hơn nữa, dù có mỏi mệt, Tô Dật cũng không gỡ trọng kiếm ngàn cân trên lưng xuống. Chỉ có thời điểm lấy trọng kiếm ngàn cân luyện lực cánh tay thì mới gỡ xuống. 7 ngày sau, Tô Dật cảm giác được trong không gian thần bí có động tĩnh, vội vàng tiến vào trong không gian. Theo không gian thần bí xuất hiện, Tuyết Ngọc Man Viên cảm giác được trong sân động lan tràn ra khí tức, do dự, sau cùng nhịn không được mà đi đến. Trong không gian thần bí, nhiệt độ nóng bỏng dập dờn, lực lượng thiên địa nồng đậm, hỏa liệt man điểu dương cánh gần 10 trượng, trên lông vũ màu đỏ sáng chói, ánh sáng như liệt diễm thiêu đốt, khí tức phun trào, năng lượng bốn phía không ngừng chen trúc truyền vào trong người của nó. Yêu linh cảnh nhất trọng. Tô Dật có chút vui mừng, giờ phút này không chỉ thương thế trên người hỏa liệt man điểu hoàn toàn khôi phục, khí tức cũng đột phá đến yêu linh cảnh nhất trọng. Sau khi hỏa liệt man điểu dùng linh dịch kia trị thương, lại trực tiếp đột phá. Tuyết Ngọc Man Viên xuất hiện ở trong không gian thần bí, hết thảy đều bị Tô Dật cảm ứng được. Cảm giác được khí tức trong không gian thần bí, Tuyết Ngọc Man Viên nằm rạp trên mặt đất, thân hình khổng lồ run rẩy, giống như cảm giác được tồn tại đáng sợ nào đó. Nhìn hỏa liệt man điểu đột phá, Tuyết Ngọc Man Viên càng chấn động, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và quái lạ. Không bao lâu sau, khí tức của hỏa liệt man điểu bình ổn lại, ánh lửa nóng bỏng lội liễm, một cỗ khí tức to lớn bao phủ không gian thần bí, gây ra phong bạo. Ánh mắt sắc bén nhìn thấy Tuyết Ngọc Man Viên, trong mắt hỏa liệt man điểu dấy lên hỏa diễm, muốn bay tới để xuất thủ. Dừng tay! Tô Dật thấy thế, vội vàng quát khẽ. Cô! Hỏa liệt man điểu tê minh một tiếng, thân hình lập tức ngừng ở trước người Tô Dật, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc Man Viên, giống như cả hai có không ít cửu oán. Tuyết Ngọc Man Viên nằm rạp trên mặt đất, khí tức ở trong không gian thần bí này để nó kinh hãi. Giờ phút này, Tuyết Ngọc Man Viên cũng cảm giác được khí tức trên người hỏa liệt man điểu, biết mình đã không phải là đối thủ của nó nữa rồi. Tô Dật vút ve hỏa liệt man điểu, nhìn Tuyết Ngọc Man Viên, ánh mắt khẽ động rồi hỏi. Về sau đi theo ta giúp ngươi đột phá. Đúng! Nghe vậy, Tuyết Ngọc Man Viên vội vàng gật đầu, hai tay đấm ngực, lộ ra vẻ cao hứng kích động. Tốt, vậy quyết định như vậy đi. Tô Dật mỉm cười, không gian thần bí và Hỗn Nguyên Chí Tôn Công có diệu dụng với man thú, vậy sao mình không mượn dùng chứ? Phong thủy luôn chuyển, chờ xem. Lần sau gặp mặt, nhìn xem ai sẽ là người phải trốn. Trong mắt Tô Dật lộ ra ý cười, có hỏa liệt man điểu và Tuyết Ngọc Man Viên ở bên người. Lần sau nếu gặp lại tiểu đội mạo hiểm kia, còn mẹ chúng mày, chỉ còn con đường chết. Các bạn vừa nghe xong tập 22, mời quý bạn và các vị tiếp tục lắng nghe tập 23 vào ngày mai. Mình xin chân thành cảm ơn.